Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, toàn thế giới đều đang ngăn trở ta. Gia trưởng tham ban là chuyện rất bình thường. Trình Tiêu Liền bên người mang theo mẹ của nàng. Cái này cũng là Thẩm Minh vẫn không có lấy hành động nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn lo lắng cho mình không làm được nhạc mẫu đại nhân. Khặc khặc, nói chung, làm lỡ một hồi, quay chụp tiếp tục, lại nói gần nhất vòng điện ảnh không phải Thái Bình a. Năm trước Đặng Siêu bởi vì Thiên Sứ Xấu Xa bị Kinh Quyển thực tên chống lại là Thiên Sứ Xấu Xa, rất nát, nhưng toàn bộ Kinh Quyển thực tên chống lại, vậy thì có chút mất mặt rồi. Còn nói cái gì hô hào toàn lĩnh vực chống đỡ, lão pháo nhi, như vậy tốt điện ảnh, chúng ta là điện ảnh tín ngưỡng giả, lăn con bê đi, chống lại nát mảnh, chống đỡ, lão pháo nhi, ngài liền điểm trực bạch, đừng mang theo quan ái Trung Quốc điện ảnh phát triển tên tuổi đến. Chỉnh những này hư, Đặng Siêu gần nhất phát triển thế rất mạnh, trong tay có Running Man, này đương hiện tượng cấp Variety, tự biên tự diễn, kéo vẫn đoàn đội, hơn nữa hắn còn nhận Mỹ Nhân Ngư, rất có trở thành nội địa đời trung niên một ca su thế. Cái trước mạnh như vậy là ai? Văn Chương a, đáng tiếc, Văn lão sư, thứ hai gặp, sau. Nhuệ khí tiêu hết, Đặng Siêu cũng còn tốt điểm, không có quá nhiều hắc liệu, vậy thì bắt lấy Thiên Sứ Xấu Xa, dùng sức đen, ngược lại kia điện ảnh vốn là không ra sao. Tết Xuân Đương, Mỹ Nhân Ngư, 10 ngày phá 1 tỷ, hơn nữa thế không giảm, nhìn dáng dấp chí ít có thể cầm 3 tỷ phòng bán vé. Phòng trừng đám người này chính làm nóng người cân nhắc làm sao nhằm vào Đặng Siêu. Kominsky phân tích, sở dĩ bò đến tầng cao nhất nhất định phải duy trì tự thân sạch sẽ. Thời đại không giống nhau. Trước đây siêu sao chỉ cần tác phẩm tốt, diễn kỹ cao siêu liền được. Hiện tại, khán giả đối minh tinh yêu cầu rất cao. Ta rất sạch sẽ a, đều nhanh 15 vạn chữ. Đồ chó tác giả còn đang chơi trò mập mờ. Đừng nói pháo một cái, lại đem lão tử cùng bành bành kéo ở một khối. Từ chối lão tài xế hảo ý. Thẩm Minh chính buồn ngủ. Trong đám có người gửi nhắn tin, nói muốn cùng đi nhìn Mỹ Nhân Ngư, hiện tại, rạng sáng 1 giờ. Đám người này quả thực, ngày mai 7 giờ quay chụp, hiện tại đi xem phim. Vậy còn có ngủ hay không rồi? Không có no đủ tinh thần, ứng đối như thế nào cả ngày quay chụp? Quá không có nghề nghiệp tố dưỡng. Hơn nữa diễn viên hợp đồng viết rõ rõ ràng ràng, cấm chỉ sau 10 giờ diễn viên ra ngoài khách sạn. Sau đó nhìn thấy Trình Tiêu phát tin tức, ta xuyên bộ quần áo, các ngươi ở đại sảnh chờ ta. Ồ, Trình Tiêu cũng đi. Thẩm Minh nhanh chóng hồi âm tức, ta cũng đi, lập tức đến, ngoặc kép, đi xuống lầu, đại sảnh đã ngồi 4 người. Bành bành nhìn thấy Thẩm Minh sau, rất cao hứng, nhanh lên một chút, còn có 20 phút, điện ảnh liền bắt đầu diễn rồi. Thẩm Minh biểu tình rất lạnh nhạt, mấy người đi, hẳn là có 7, 8 cái đi, làm sao, người sợ bị người nhìn thấy. Không có, mọi người cùng nhau xem phim, cảm giác không giống nhau. Đồng tình lườm hắn một cái, người nào không biết ngươi, không đã nghĩ cùng Trình Tiêu cùng đi sao? Cho, đây là hai ngươi vé phim, hàng cuối cùng, tỷ tỷ chăm sóc ngươi đi. Ngoặc kép, cảm tạ tỷ tỷ. Thẩm Minh ngại ngùng nở nụ cười, nhưng vẫn là tiếp nhận vé phim. Đồng tình thật là một tốt giúp đỡ. Đáng tiếc, nàng có công ty quản lý. Hơn nữa, tướng mạo, diễn kỹ cũng không tính là đỉnh tiêm. Phòng trừng rất khó kiếm gia vị. 2 phút, Trình Tiêu cùng Trần Mộng Khê tay trong tay đi xuống lầu. Trần Mộng Khê ở, điều tuyệt nhất của chúng ta. Đóng vai đơn giản, Nàng cùng Trình Tiêu trong phim là khuê mật, ngoài phim cũng nơi rất tốt, đến chỗ nào đều là tay trong tay. Mộng Khê, lại đây. Thẩm Minh còn chưa mở miệng đây, Đồng Tình gọi Trần Mộng Khê tên. Người sau nhìn thấy trong đám người Thẩm Minh, lúc này hiểu rõ, ném Trình Tiêu, hội hợp đại bộ đội đi rồi. Ngươi nhìn, đều ở là Thẩm Minh, Trình Tiêu trợ công, đáng tiếc, trung gian có chỉ tên khốn kiếp. Bành Bành đã lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Dương Hâm gửi nhắn tin rồi. Thẩm Minh mang theo tự tin mỉm cười đi tới Trình Tiêu trước mặt. Đến rồi, chúng ta đi thôi. Rất tự nhiên dắt tay của nàng. Trình Tiêu nghĩ ném đi, đáng tiếc, không thể thành công, an ủi mình. Ngược lại kịch bên trong, hai người bọn họ cũng thường thường tay trong tay, liền tùy ý Thẩm Minh lôi kéo chính mình. Mẹ ngươi cam lòng khiến ngươi hơn nửa đêm đi ra xem phim. Ngoặc kép, mẹ ta ở căn phòng cách vách ngủ. Ta trộm chạy đến, ngươi ra giáo thật nghiêm. Không có rồi, mụ mụ nói chờ ta 25 tuổi sau, sẽ cho ta tự do. 25 tuổi, so sánh một chút, Thẩm Minh đột nhiên cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. 18 tuổi liền đi ra lang bạt. Không đúng rồi, cha, mẹ vì sao yên tâm như vậy? Kỳ thực ta cảm thấy người trẻ tuổi cần phải chính mình lang bạt. Không cần thiết vẫn sống ở cha mẹ dưới cánh chim. Ngươi đã lớn rồi, nhanh nói cho toàn thế giới. Chờ chút, ta tiếp điện thoại. Thẩm Minh đang chờ ân cần khuyên lơn hai câu. Nhất định phải đem A-di chống đỡ đi. Bằng không, hết thảy đều uổng phí. Cái gì? Tán gái 36 kế. Làm sao làm cho đối phương nhanh chóng thích chính mình? Vân vân, căn bản không dùng được. Nhân gia tác giả ở sáng tác thời điểm cũng không có nói muốn thuận tiện bắt được trượng phu mẹ tâm. Sau đó điện thoại di động vang lên, lại là Dương Hâm, mở miệng câu thứ nhất chính là: ngày mai ta đi Thanh Đảo. Ngoặc kép, ngài đến Thanh Đảo làm cái gì? Nghe nói ngươi cùng Trình Tiêu gần nhất đi rất gần, đều đồng thời xem phim rồi. Chúng ta vài người cùng đi. Chờ chút, làm sao ngươi biết? Thẩm Minh bỗng nhiên cảnh giác, ngẩng đầu nhìn Bành Bành. Quả nhiên đối phương một mặt có tật giật mình, lại dám mật báo. Ngươi đừng ta làm sao biết. Nói chung, ngươi cẩn thận một chút. Nếu là dám làm cái gì, ta cho ngươi biết, ngươi liền phá hủy. Ngươi nghĩ cầm nghề nghiệp của chính mình tiền đồ đùa giỡn hay sao? Ngoặc kép, được, ta biết rồi. Dương Hâm không chút do dự dùng tới uy hiếp ngữ khí. Thẩm Minh chỉ có thể chịu thua, cúp điện thoại. Sau đó, cảm giác cả người một giật mình. Mẹ trứng, Kominsky phụ thể rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.